Tiên ma đồng tu, chương 2564, phá tan trận địa địch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không hề che giấu, không hề tiềm hành, rậm rạp chằng chịt dân binh. Theo trong sương mù dày đặc giết ra, hô lớn đủ loại kiểu dáng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm động viên khẩu hiệu. Hướng phía ngăn tại phía trước cự nhân quân đoàn cùng cuồng nhân quân đoàn phóng đi. Nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể chiến thuật, khiến cái này dân binh tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có thể người hầu mệnh hướng bên trong điền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá trận này đến cổ quái sương mù dày đặc, lại cho dân binh cung cấp rất tốt trợ giúp, tiếng giết vang vọng sơn cốc, sương mù dày đặc để thiên giới trinh sát căn bản là không cách nào xác định có bao nhiêu người xung phong liều chết tới đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương tại đạo thứ ba phòng tuyến trước chống trải trong sơn cốc giao chiến. Bọn hắn những thứ này dân binh không có đã học đối phó 3-4 trượng cao cự nhân chiến sĩ kinh nghiệm. Một giao tay, lập tức người ngã ngựa đổ. Thế nhưng, nhân loại cũng không thiếu khuyết dũng khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này dân binh lớn tuổi. Là triệu sĩ khúc chờ đại đa số tướng lãnh đoán không lên gánh hát rong. Thế nhưng lớn tuổi người. Nhưng lại có người trẻ tuổi vô pháp so sánh ưu thế. Lớn tuổi, trên có già dưới có trẻ. Bọn hắn lo lắng nhiều. Ý thức trách nhiệm cũng cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn hiện tại cũng biết rõ. Một trận chiến này liên quan nhân gian vận mệnh, liên quan chính mình thê nhi già trẻ sinh tử. Bọn họ nông dân, đạo lý lớn đẩy ra lúc vò nát cùng bọn họ nói. Bọn hắn cũng nghe không rõ. Bọn hắn chỉ hiểu rõ một chút. Chính mình dốc sức liều mạng, có lẽ có thể đổi được chính mình thê nhi già trẻ an ổn. Cho nên bọn hắn anh dũng về phía trước, biểu hiện ra ngoài chiến ý cùng. Chiến lực cũng không thể so với triệu sĩ khúc chủ lực tác chiến binh đoàn yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chém giết, hỗn loạn chém giết. Cung tiễn sẽ bắn hết. Nỏ thương sẽ bắn hết. Dầu hỏa cũng sẽ quăng hết. Cuối cùng đúng là vẫn còn người và người đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, không có đội hình, tại nơi này hạp cốc trong, sở hữu nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, tại khai chiến phía sau một nén nhang ở trong, đều mất đi đội hình, bạch giao nhỏ tiến, hồng giao nhỏ ra, tại đây phiến cả vùng đất đã trình diễn đâu chỉ ngàn vạn năm. Vùng phía nam hoang nguyên thượng, phía tây chiết biệt tướng quân, mặt phía nam triệu tiên phụng đại soái. Phía đông triệu tử an thiếu soái tại nhận được thiên hòa thú tại trong hạp cốc oanh kích phòng tuyến lúc. Đã biết rõ việc lớn không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba người bọn họ động tác. So triệu sĩ khúc động tác phải nhanh rất nhiều. Tại triệu sĩ khúc mệnh lệnh hoang nguyên kỵ binh toàn diện phản công lúc trước. Ba người đã hạ công kích mệnh lệnh. Vượt qua 900 vạn các tộc kỵ binh, như sắt thùng giống nhau đem bên ngoài lục đại quân đoàn chủ lực vây khốn. Cổ Vũ Kỳ không thông quân sự, hắn ỷ vào tử vi đế quan hệ, mò một cái lục đại quân đoàn chủ soái chức vị quan trọng. Đây là thiên giới nét bút hỏng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Vũ Kỳ âm thầm nhúng tay trận này phàm nhân đại chiến. Ngưng tụ mấy trăm dặm sương mù dày đặc. Vì thiên hỏa thú làm yểm hộ. Hắn cho rằng có thể chuyển bại thành thắng. phá này cục diện bế tắc. Hết thảy cũng giống như hắn đoán trước một dạng. Thiên hỏa thú mấy ba bắn một lượt, liền để nhân gian tổn thất sấp xỉ 200 vạn chủ lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cơ quan tính toán tường tận. Nhưng không có tính toán đến còn có một chiến anh. Đông tuyến cùng Tây tuyến mấy trăm vạn dân binh. Cổ Vũ Kỳ đã sớm đã chiếm được tin tức. Thế nhưng hắn và Triệu Sĩ Khúc chờ đại đa số người một dạng. Đều không để ý đến những thứ này dân binh. Cho rằng bọn họ bất quá là một đám ô hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo kế hoạch của hắn, trong vòng một canh giờ phá hủy Ưng Phúc Sơn phòng tuyến, tuyệt đối là nắm chắc. Kết quả, nguyên một đám không tốt tin tức lại truyền tới. Không nên có viện quân lại xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Khô Lâu quân đoàn quân tiên phong bắt đầu leo lên Ưng Phúc Sơn thời điểm, trong sương mù dày đặc chui đi ra một chút cũng không có số mình trần da đen vẻ mặt đen dân binh. Những thứ này tựa như sơn quỷ giống nhau dân binh. Chặn mấu chốt nhất Khô Lâu quân đoàn thế công. Cổ Vũ Kỳ đều muốn xuất kích. Lại nghe khi đến mặt trong sơn cốc nhân gian tướng lãnh dùng truyền âm thạch hô to. Nhảy vào thiên hỏa thú trận hình trong. Điều này làm cho Cổ Vũ Kỳ tâm nguội lạnh một nửa. Đành phải triệu tập tiền tuyến một ít cự nhân quân đoàn cùng cuồng nhân quân đoàn. Tại trong sơn cốc tạo thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phòng tuyến, tuyệt đối không thể để cho nhân gian chiến sĩ xông vào hủy diệt quân đoàn bên trong. Những cái kia thiên hỏa thú hầu như không có cận chiến công năng. Bị địch nhân vọt tới bên người, chỉ có vừa chết. Cổ Vũ Kỳ cảm giác không ổn lúc, đều muốn điều động phía sau cự nhân quân đoàn cùng cuồng nhân quân đoàn tiến vào hạp cốc. Kết quả 6.000 đầu cực lớn mà lại cồng kềnh thiên hỏa thú. Đem hạp cốc chắn cực kỳ chặt chẽ, tạo thành sấp xỉ 10 dặm lớn lên hỗn loạn khu. Cự nhân chiến sĩ cùng cuồng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chiến sĩ trong lúc nhất thời khó có thể từ phía sau trợ giúp tới đây. Đau đầu nhất chính là trận này nhiều sương mù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại rất hối hận. Tại sao mình muốn tự cho là thông minh làm ra cái này phiến sương mù dày đặc đâu này. Phía sau Hoang Nguyên Thượng. Sương mù dày đặc cho nhân gian kỵ binh đã mang đến cuối cùng yểm hộ. Những cái kia nhân gian binh sĩ đều bỏ qua nỏ thương tên nỏ. Trọng kỵ binh bắt đầu không ngừng theo đông nam tây ba phương hướng phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số bó đuốc chính là dẫn đường đánh dấu. 900 vạn kỵ binh tại bó đuốc chỉ dẫn hạ. Hướng phía địch nhân trung tâm xung phong liều chết mà đi. Tây vực lang kỵ cùng dị tộc thú kỵ. Tại đây đại phản công mà biểu hiện chắc tuyệt. Một phen trùng kích phía dưới. Thiên giới đại quân trận cước đại loạn. Lại bị bọn họ xuyên thấu. Đem thiên giới đại quân phía sau hơn 10 vạn hủy diệt quân đoàn. Mấy vạn cuồng nhân quân đoàn. Mấy vạn quân nhân, quân đoàn. Theo nhiều binh sĩ trong cho phân cách đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sương mù quá nồng. Bắt đầu chiết biệt cũng không có phát hiện vậy mà đem địch nhân phía sau trận hình cho chặt đứt. Khi hắn lang kỵ đánh lên phía đông Triệu Tử An kỵ binh lúc. Lúc này mới ý thức được địch nhân trận hình đã bên trong phân cách. Mọi người làm rõ ràng tình huống về sau. Mặt phía nam Triệu Tiên Phụng lập tức co rút lại binh lực. Bắt đầu đối hủy diệt quân đoàn ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 vạn hủy diệt quân đoàn AH. Bị một mực vây quanh. Tuy nhiên đồng dạng có hơn 10 vạn cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn tại bảo hộ. Nhưng trận hình quá lớn, vẫn là không ngừng có nhân gian kỵ binh xông vào hủy diệt quân đoàn trận hình trong. Ăn mặc gia thú Tây vực lang kỵ, vung vẩy loan đao, tại hủy diệt quân đoàn trận hình trong qua lại xung phong liều chết. Bọn hắn không chém người, chỉ chém cực lớn như núi thiên hỏa thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên hỏa thú quá mật, chiến mã rất nhanh liền thi triển không ra, vì vậy nhân gian kỵ binh bắt đầu nhảy xuống chiến mã. Bổ chém thiên hỏa thú đùi, chảy ra huyết phía sau, chỉ cần một điểm hỏa tinh, trong khoảnh khắc đầu kia thiên hỏa thú liền hóa thành cực lớn di động núi lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên hỏa thú trận hình đại loạn. Vô số thiên hỏa thú bắt đầu ở trong sương mù dày đặc đâm quàng đâm xiên. Những thứ này thiên hỏa thú hình thể quá lớn, không ngừng có thiên hỏa thú theo trong vòng vây xông tới đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Tử An đã nghe được địch nhân hủy diệt quân đoàn mất đi khống chế phía sau. Lập tức xuống toàn quân triệt thoái phía sau. Không muốn sẽ cùng bạo tẩu thiên hỏa thú chém giết. Đem lực chú ý đều đặt ở địch nhân bộ binh chủ lực cuồng nhân cùng cự nhân hai đại quân đoàn phía trên. Một mực bị Triệu Tử An mang theo bên người Huyễn Ảnh. Nghe được Triệu Tử An mệnh lệnh phía sau. Nói. Thiên hỏa thú đối với các ngươi nhân gian phòng thủ thành phố uy hiếp lớn nhất. Như thế cơ hội tốt ngươi vậy mà không đuổi tận giết tuyệt. Triệu Tử An cười nói. Thiên hỏa thú đã không kiểm soát. Hơn 10 vạn khổng lồ như núi quái vật cùng một chỗ xông tới. Muốn giết chết ta nhiều ít anh dũng binh sĩ AH. Ngươi nói rất đúng. Bất luận cái gì phòng tuyến tại thiên hỏa thú trước mặt cũng không có thể một kích. Tốt như vậy bảo bối, giết chẳng phải đáng tiếc, những thứ này thiên hỏa thú như thế cồng kềnh, khiến chúng nó chạy 10 ngày lại có thể chạy rất xa. Một trận chiến này sau khi chấm dứt, ta lại phái ra đại lượng khinh kỵ binh tại hoang nguyên thượng tìm tòi. Đến lúc đó thiên hỏa thú cũng không dừng lại là các ngươi thiên giới độc quyền. Chúng ta nhân gian cũng sẽ có được một chi vượt qua 10 vạn số lượng hủy diệt quân đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.